Lê Tuyền mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Gian phòng cũng không lớn, bố trí cực kỳ khác biệt, bốn phía đều là băng tinh lưu ly. Linh khí dạt dào, nữ tử che mặt cùng với Bạch trưởng lão ngồi trên ghế là hàng ngọc chế thành, ẩn ẩn có sương mù giật tán, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Làm mình đi vào trong phòng, nữ tử che mặt bảo nha hoàn rót linh trà cho Lâm Minh, mời Lâm Minh khai vị. Không biết công tử xưng hô thế nào? Tại hạ Lâm Mục. Lâm Minh tùy tiện đặt tên. Thì ra là Lâm Mục Lâm công tử. Không biết Lâm công tử vì sao lại ở sông băng tại Đại Hoàng, vì sao bị thương? Nữ tử che mặt đặt câu hỏi, ánh mắt xinh đẹp vẫn dò xét Lâm Minh, dường như muốn nhìn thấu tu vi của Lâm Minh. Dùng trạng thái trọng thương của Lâm Minh hiện tại, tu vi của hắn chỉ từ thần hải đến thần quân mà thôi. Lâm Minh nói, vấn đề của tiểu thư ta sẽ trả lời từng cái, nhưng mà trước đó tại hạ cũng có mấy vấn đề, thỉnh tiểu thư giải trừ nghi hoặc. À, Lâm công tử có vấn đề gì? Lâm Minh nói, tại hạ là người sơn giả, thuở nhỏ theo sư phụ vào trong núi tu luyện, những ngày gần đây mới xuất quan, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Trước đó tại hạ du lịch, nghe nói ngoại giới có chuyện mộng chiến trường, có tông môn hồn giới tại nguyên mộng chiến trường tiến hành tông môn đại chiến, không biết nguyên mộng chiến trường là thế nào. Lâm Minh đại khái đoán được, câu hỏi nhìn thì có vẻ rất ngu, thậm chí khiến cho tiểu thư này hoài nghi. Dù sao đây là chuyện tiểu nha hoàn còn biết, hơn phân nữa là thưởng thức, nhưng mà hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Dù sao đây là thế lực giới vương, hắn cũng không có quá nhiều cố kỵ. Dùng năng lượng khôi phục của hắn, thương thế hiện tại tuy nghiêm trọng cũng chỉ điều dưỡng thời gian ngắn mà thôi. Quả nhiên, nữ tử che mặt kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh nói, người không có nghe qua nguyên mộng vũ trụ à? Lâm Minh lắc đầu, sư phụ ngươi vậy mà không nói ra. Trong nội tâm nữ tử che mặt kỳ quái, tuy Lâm Minh đã tự xưng là người trong sơn giả chưa từng xuất thế, nhưng mà cho dù là trong sơn giả, sư phụ hắn cũng phải nói tường thức này cho hắn biết. Nguyên mộng vũ trụ là vũ trụ mộng cảnh mà tộc nhân hồn giới cùng cộng hưởng, tại đó mọi người dùng năng lượng linh hồn tồn tại. Vũ trụ rộng lớn khôn cùng, bao trùm hồn giới mấy trọng thiên. Tại vũ trụ hồn giới thất bại, dù là nơi nào cũng có thể dùng tinh thần chi hải liên lạc với nguyên mộng chiến trường. Tại nguyên mộng vũ trụ, trừ vũ khí đan dược không thể dẫn vào, tu vi thực lực pháp tắc của võ giả đều có thể sử dụng, có thể giữ lại 100%. Hai võ giả chiến đấu trong nguyên mộng vũ trụ cũng không có khác gì đấu ở bên ngoài. Nữ tử che mặt nói thế, trong lòng Lâm Minh đại chấn. Kỳ thực lúc trước hắn cũng có suy đoán, nguyên mộng vũ trụ kỳ thực nói trắng ra, dùng thần mộng thiên tôn lúc trước bố trí cũng giống như thần mộng giới ở thần vực đệ nhất hội võ, nhưng mà nguyên mộng vũ trụ còn lớn hơn thần mộng giới không biết bao nhiêu lần. Nguyên mộng vũ trụ có thể đồng thời dung nạp võ giả, cũng mạnh hơn thần mộng giới hàng tỷ lần. Hồn tộc thậm chí có nơi như vậy. Lâm Minh hít sâu một hơi lạnh khí, hắn phi thường rõ ràng. Có được một vũ trụ như vậy đối với một tộc có ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Biết rõ nguyên mộng vũ trụ là cái gì, như vậy nguyên mộng chiến trường cũng không cần giải thích. Vốn Lâm Minh còn tưởng rằng nguyên mộng chiến trường là chiến trường của thánh tộc cùng hồn tộc. Hiện tại xem ra, hiển nhiên trong nguyên mộng vũ trụ chính là nơi tông môn cùng tông môn đại chiến với nhau. Tại nguyên mộng chiến trường có thể tùy ý chém giết, giống như thần mộng giới, cho dù võ giả bị giết chết ở đó, bản thân bọn họ cũng không có chuyện gì, nhiều lắm chỉ hao tổn một ít tinh lực, tĩnh dưỡng vài ngày nửa tháng là khôi phục. Nhưng dù là như vậy cũng có ý nghĩa không tầm thường. Đối với võ giả mà nói, phương thức tăng trưởng thực lực nhanh chóng nhất chính là chiến đấu. Trong chiến đấu kịch liệt, tu vi sẽ được rèn luyện, sẽ vững chắc cảnh giới. Đối với một tâm môn mà nói, cử hành chiến đấu như thế cũng giúp đệ tử đoàn kết với nhau. gia tăng năng lực chiến đấu đoàn thể và hợp tác đoàn đội. Cơ hội rèn luyện như thế tại thần vực không thể nào xuất hiện được. Thần vực một khi xuất hiện tông môn đại chiến, đó chính là chiến đấu sinh tử, diệt môn chân chính. Về phần trông cậy vào thần mộng giới cũng không thực tế, bởi vì thần mộng thiên tôn mở thần mộng giới ra một lần phải trả cái giá to lớn. Lúc trước thần vực đệ nhất hội võ là có vô số người xem cống hiến vé vào cửa ủng hộ. Lúc khác thân gia của thần mộng thiên tôn dù phong phú cũng không dám mở thần mộng giới, có nguyên mộng vũ trụ ủng hộ. Tất cả thế lực lớn nhỏ của hồn tộc sẽ thường xuyên khai chiến trong chiến đấu rèn luyện đệ tử, sức chiến đấu có thể nghĩ. Hơn nữa, nghe được nữ tử che mặt và bạch trưởng lão nói chuyện, dường như nguyên mộng chiến trường còn có chế độ tích lũy công huân, có thể đạt được ban thưởng phong phú. Ngay cả tài nguyên tông môn cũng dựa vào đó mà phân phối. Kể từ đó, tính tích cực của đệ tử sẽ tăng lên. Khó trách hồn tộc dũng mãnh như thế, phát triển vài tỷ năm đã trở thành chủng tộc đỉnh phong. Công lao của nguyên mộng vũ trụ này sơ trăng không thể bỏ qua. Lâm Minh cảm giác nhân tộc chậm rãi xuống dốc, thất bại trong tay của hồn tộc cũng không kỳ quái. Nguyên mộng vũ trụ hình thành như thế nào? Lâm Minh mở miệng hỏi. Một vũ trụ thần kỳ như vậy không thể nào là hồn tộc thiên tôn chân thần liên thủ sáng tạo ra, năng lượng này tiêu hao không nổi. Nữ tử che mặt nói, nguyên mộng vũ trụ sợ là đã tồn tại hơn 10 tỷ năm rồi, cụ thể hình thành như thế nào cũng không nói rõ, nhưng mà khả năng lớn nhất chính là vào 10 tỷ năm trước có một hồn tộc thủy tổ thực lực siêu việt chân thần đã khai sáng nguyên mộng vũ trụ, sau đó diễn biến nó thành thế giới tinh thần, cũng có thể là một pháp tắc đặc biệt vẫn truyền thừa nó đến bây giờ. Theo lời của nữ tử che mặt nói, nội tâm của Lâm Minh chấn động mạnh. Siêu việt chân thần tồn tại, đương nhiên Lâm Minh sẽ không quên tầng thứ ba trong thí luyện cuối cùng. Trong tiên cung to lớn như tinh cầu, hắn đã từng tận mắt thấy chủ nhân Tu La Lộ đại chiến với đối thủ thần bí. Chẳng lẽ nguyên mộng vũ trụ chính là người kia khai sáng sao? Lâm Minh cảm thấy khả năng này rất cao. Khai sáng một vũ trụ độc lập, truyền thừa 10 tỷ năm, tự thành quy tắc thiên đạo, tự hành vận chuyển, không cần năng lượng bên ngoài cung cấp, thủ đoạn như thế làm cho người ta kinh hãi. Thậm chí thần mộng thiên tôn lúc trước sáng lập thần mộng giới cũng chính là linh cảm từ hồn giới nguyên mộng vũ trụ. Giả thuyết ngày sau thần mộng thiên tôn có thể siêu việt chân thần, thần mộng giới của nàng cũng có thể diễn biến thành kỳ tích như nguyên mộng vũ trụ. Ngọc Lạc tiểu thư, tại hạ còn một chuyện cần thỉnh giáo. Lâm Minh nhìn nữ tử che mặt đối diện nói ra. Hắn lúc này từ chỗ nha hoàn biết rõ tính danh của nữ tử che mặt. Mời nói, giọng của Ngọc Lạc không màng danh lợi, bình tĩnh không gần sóng. Tại hạ, từ Giả Sơn đi ra ngoài không lâu, dường như nghe nói thánh tộc cùng hồn tộc đang tiến hành đại chiến, hiện tại ngưng chiến hay chưa vậy? Lâm Minh không nghĩ tới vấn đề này, làm Ngọc Lạc lắc đầu, nàng nói. Cụ thể ta cũng không rất rõ ràng, đó là đánh cờ của cao tầng hồn tộc và cao tầng thánh tộc. Nhân vật như bọn họ đã vượt qua lý giải của chúng ta. Ngọc Lạc nói thế khiến Lâm Minh nhíu mày. Cao tầng của thánh tộc cùng hồn tộc đang đánh cờ, không có mở rộng chiến hỏa của thánh tộc cùng hồn tộc, sợ rằng chỉ có thế lực chân thận, thế lực cùng với thế lực thiên tôn mới biết được chuyện này. Trên ý nghĩa, thánh tộc cùng hồn tộc kỳ thực cũng không có xung đột, không thể hóa giải. Chuyện này khiến cho nhân tộc cùng hồn tộc liên minh càng khó khăn. Cho dù ta không thể thuyết phục Thánh Mỹ kết minh, nhưng đã đến hồn tộc thì ta cũng nên gặp Thánh Mỹ một lần. Hơn nữa, trọng yếu nhất vẫn phải lịch lãm chính mình, tăng thực lực bản thân lên, như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn trong đại kiếp, ít nhất có thể còn sống sót. Lâm Minh đến hồn tộc mục đích lớn nhất chính là rèn luyện bản thân. Tại thần vực Lâm Minh đã khó tìm đối thủ. Vấn đề của người đã nói xong, như vậy ta cũng nên hỏi. Ngọc Lạc nhìn qua Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu, bắt đầu trả lời vấn đề của Ngọc Lạc. Ngọc Lạc hỏi thăm phần lớn là về truyền thừa của Lâm Minh, công pháp tu luyện, sư tôn, rất nhiều vấn đề Lâm Minh không hiểu. Nữ nhân này hỏi chuyện này để làm gì? Lâm Minh không thể tránh né sinh ra nghi vấn này, hắn dựa theo tiêu chuẩn thượng cổ phượng tộc, Phượng Minh Cung, bắt đầu trả lời vấn đề của Ngọc Lạc, truyền thừa toàn bộ dùng của thượng cổ phượng tộc, sư phụ Lâm Minh dùng phượng tiên tử làm bản gốc. Lâm Minh trả lời đều là kinh nghiệm hắn trải qua ở Mệnh Vẫn, Thần Hải, chỉ có nói yếu đi thiên phú của mình, kể từ đó tự nhiên không chê vào đâu được. Rồi sau đó Ngọc Lạc lại hỏi tình huống của Băng Ly. Lâm Minh một mực chắc chắn khẳng định chưa gặp qua Băng Ly, chỉ nói gặp phải không gian phong bạo kinh khủng nên rơi vào kết quả như vậy. Lâm Minh trả lời làm cho Ngọc Lạc nhăn mày. Nàng vốn cho rằng Lâm Minh xuất hiện tại hiện trường không gian phong bạo, hơn nữa sống sót, chỉ sợ có chút chỗ đặc biệt. Mà nãy giờ nói bóng nói gió, không có cái gì cần hỏi ra. Dường như Lâm Minh chỉ là nhân tộc có thiên phú không tồi. Nàng nhìn Lâm Minh một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Người có hứng thú ở lại tiểu cực cung không? Lâm Minh hơi kinh ngạc nói. Tiểu cực cung, có tuyển đệ tử nhân tộc sao? Ngẫu nhiên có tuyển. Ngọc Lạc nói như thế. Lâm Minh sững sờ trong chốc lát, nghĩ đến lý do thoái thác của tiểu nha hoàng nhân tộc lúc trước. Tiểu cực cung xác thực có một ít đệ tử nhân tộc. Chuyện này làm cho Lâm Minh khó hiểu. Không phải nói truyền thừa hạt tâm của tiểu cực cung chỉ thích hợp với hồn tộc tu luyện sao? Tuyển đệ tử nhân loại làm gì? Đệ tử nhân loại không thể học tập truyền thừa của tiểu cực cung mà. Ngọc Lạc cười nói. Gia nhập tiểu cực cung, tiểu cực cung sẽ cung cấp tài nguyên cho người. Ta nghĩ dù thế nào cũng tốt hơn người tự tu luyện. Những tài nguyên này sẽ khiến người đậm tâm. Nghe được Ngọc Lạc nói, Lâm Minh càng thêm nghi hoặc. Hắn như thế nào cũng cảm thấy nhân tộc tại hồn giới có lẽ không thể nào chào đón như vậy. Thuộc về chủng tộc hạ đẳng, bình thường tất nhiên là bị kỳ thị. Làm tạp dịch, nô bọc cái gì đó, sợ rằng số lượng không ít. Như thế nào, tiểu cực cung lại chọn bồi dưỡng nhân tộc? Ngọc Lạc nhìn ra tâm tư của Lâm Minh, cười nói. Ta biết rõ trong lòng ngươi kỳ quái, nói thật cho người biết. Cung chủ tiểu cực cung sáng tạo ra công pháp, pháp thần song tu. Cấm đan điền giả tuyết trong người đệ tử hồn tộc, dùng đan điền giả tuyết đến tu luyện hệ thống tụ nguyên, mà phương pháp này ta cũng tu luyện. Hiện tại cần một ít nhân tộc thiên tài, tham chiếu phương thức vận chuyển năng lượng để hoàn thiện đan điền giả tuyết này. Ngọc Lạc nói làm cho Lâm Minh nhíu mày, thì ra là pháp thể song tu. Truyền thừa thượng cổ của nhân tộc tuy bị hồn tộc chặt đứt, nhưng mà nghĩ đến những truyền thừa ưu tú, thế lực lớn của hồn tộc không có khả năng tiêu hủy, còn có giữ lại. Nếu như có chút võ giả thiên tài của hồn tộc sáng tạo pháp thần song tu, chỗ tốt khi tu luyện không cần nói, Lâm Minh bản thân là người được lợi lớn nhất. Cầm truyền thừa tốt nhất của nhân tộc, sau đó bắt thiên tài nhân tộc nuôi nhốt, quan sát đan điện của bọn họ, trở thành động vật thí nghiệm, đạt được dẫn dắt, sau đó sáng tạo trái đan điện giả thuyết, sau đó bản thân tu luyện hệ thống tụ nguyên. Bản tính này đúng là tinh diệu. Nhưng dù như thế, loại chuyện này với nhiều võ giả nhân loại là cầu còn không được. Như lời Ngọc Lạc nói, tài nguyên của tiểu cực cung với bọn họ cũng phi thường trân quý. Tốt, ta gia nhập. Lâm Minh đáp ứng. Hắn vốn còn muốn tiến vào tông môn hồn tộc, vừa dưỡng thương vừa tìm cơ hội trà trộn vào Nguyên Mộng chiến trường. Dù sao Nguyên Mộng chiến trường là nơi duy nhất Lâm Minh có thể nghĩ đến tìm được thánh mỹ. Chỉ cần hắn tại Nguyên Mộng chiến trường quấy cho phong ba đủ lớn, như vậy sẽ khiến cho cao tầng hồn tộc chú ý. Hôm nay tiểu cực cung lôi kéo hắn, Lâm Minh dĩ nhiên là giảm bớt một bước, dùng thân phận đệ tử tiểu cực cung tiến vào Nguyên Mộng chiến trường có lẽ càng dễ dàng hơn. Cho dù bọn họ quan sát đan điền của Lâm Minh, muốn quan sát ra cái gì đó giá trị là chuyện nằm mơ. Tốt. Nhìn thấy Lâm Minh đáp ứng, Ngọc Lạc tâm tình không tệ. Tuyển nhận đệ tử nhân loại thiên phú càng tốt, đan điện của bọn họ càng có giá trị tham khảo, mà nhân tộc hồn giới, cả đám tu vi và thực lực vô cùng thê thảm, phải tự trong rất nhiều phàm nhân chọn ra. Tìm đám võ giả có thiên phú tốt, căn cơ tốt là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy thiên phú của Lâm Minh cũng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng so với đám đệ tử nhân tộc chọn ra còn tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, cùng ngày đệ tử Tiểu Cực Cung cũng lên đường quay về. Lâm Minh cũng trở về tỉnh thất tu luyện, thân thể của hắn đang trong quá trình khôi phục. Lâm Minh trong quá trình tỉnh tu, phát giác được rất có cảm giác đang tập trung, giám thị bản thân. Võ giả hồn quân sau, Lâm Minh căn cứ cường độ cảm giác, có thể phán đoán ra tu vi người giám thị là Tiểu Lâu La, tương đương nhân loại thần quân. Hắn cười nhạt một tiếng, căn bản lơ đỉnh, mình là một người xa lạ, đột nhiên tiến vào linh hạm, đối phương giám thị là chuyện quá bình thường, nếu không ngược lại mới là kỳ quái. Mà Lâm Minh cũng tản cảm giác ra, thời khắc quan sát tình huống bốn phía, tránh cho có người gây bất lợi với hắn. Dù sao cũng là linh hạm dị tộc, cũng nên có tâm phòng người. Thời điểm này, đột nhiên Lâm Minh mở hai mắt ra, hắn nhíu mày. Ngay lúc vừa rồi, Lâm Minh tản mát cảm giác ra, bắt được một cảnh khiến nội tâm của hắn không thoải mái. Do dự một chút, Lâm Minh đứng lên, đi ra ngoài cửa. Cảm giác giám thị vẫn theo đuôi Lâm Minh. Giao ra đây, nếu không ngươi sẽ đẹp mắt. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, trong lời nói mang theo ý cay nghiệt. Trong phòng nha hoàn, hai thiếu nữ tay chống eo đang vây quanh một thiếu nữ tử 15-16 tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử này hơi trắng, nàng nắm chặt tay nhỏ, vô ý thức che ở trước ngực, biểu hiện ra sợ hãi bất lực trong lòng của mình. Ngươi là tiểu tiện nhân, ta đánh chết ngươi, nhanh giao ra đây. Chúng ta vừa mới tiến vào phòng, đã thấy ngươi thu hồi chai thuốc, cũng nghe thấy mùi thuốc, đừng mong phủ nhận. Hai thiếu nữ này là nha hoàn hồn tộc, các nàng đang đòi thiếu nữ hài nhân tộc chính là bình đan dược mà Lâm Minh đưa cho thiếu nữ hài này. Đối với Lâm Minh mà nói, đây là đan dược không có tác dụng gì, nhưng mà đối với mấy nha hoàn đang kẹt ở hậu thiên không tiến vào tiên thiên mà nói, đây chính là linh dược khó gặp được. Lúc trước mấy nha hoàn này vào phòng Lâm Minh, chỉ nghe được mùi thuốc đã có thể phân biệt rõ những đan dược này trân quý, đây tuyệt đối là linh dược Duyển Khí Bùi Nguyên, cho dù là nhân tộc hay là hồn tộc đều có chỗ rất tốt, cho nên bọn họ sinh ra lòng cướp đoạt. Trước đó ở trước mặt Lâm Minh, các nàng không có lộ ra, dù sao Lâm Minh xuất thân chủng tộc hèn kém, nhưng nhìn qua chỉ sợ là võ giả ngoài mình vẫn kỵ, các nàng không phải là đối thủ. Nhưng mà hiện tại đang đã rơi vào trong tay tiểu nữ hài, vậy không cần khách khí. Đừng nhìn các nàng bình thường khúm núm trước người khác, nhưng trước mặt nha hoàn nhân tộc thì rất hung ác. Nha hoàn nhân còn phải giặt quần áo cho các nàng, bị các nàng phân công. Nhanh lên, loại đan dược này không phải nhân tộc các ngươi xứng dùng. Trong mấy nha hoàn này cũng có một đại đầu lĩnh. Ả nắm cổ áo của tiểu nữ hài, bàn tay hất vào mặt ba ba, uy hiếp mười phần. Sư mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Xem chúng ta xé nát mặt của ngươi ra. Đại nha hoàng này nắm lấy gò má phấn điêu ngọc trạch của thiếu nữ hài, chậm rãi vặn vẹo, trên mặt mang theo nụ cười khoái ý, mà mặt của tiểu nữ hài bị vặn đỏ lên. Trong mắt tiểu nữ hài đầy nước mắt, nàng cố gắng mở to hai mắt, không cho nước mắt lưu lại. Nàng cầm chặt tay nhỏ, cắn răng nói, đây là thứ công tử cho ta, không phải cho các ngươi. Ha, ta thấy tên nhân loại kia vừa ý tiểu tiện nhân ngươi rồi, muốn lấy ngươi làm thiếp đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng không lấy nước tiểu soi mặt của mình. Một nha hoàn nhân tộc xuất thân hèn kém, chết cũng không ai chú ý tới, có chết cũng ném ra ngoài cho chó ăn. Đừng nói là ngươi, cho dù là công tử trong miệng của ngươi cũng suýt bị đóng thành băng. Tính toán là cái rắm gì? Hắn trong chúng ta đúng là cao thủ, nhưng mà trong tiểu cực cùng còn có trưởng lão hộ pháp, đệ tử hạch tâm, trước mặt bọn họ hắn còn không bằng con chó. Nha hoàng kia nói xong liền đẩy nữ hài tử. Tiểu nữ hài một đứng không vững, ngã vào góc tường, đầu đâm vào mặt tường phát ra tiếng đông trầm đục. Nàng không có kinh nghiệm luyện thể lục trọng mà là trực tiếp tụ nguyên, cái va chạm này làm hai mắt hoa lên, trời đất quay cuồng, Nhưng mà nàng vẫn cắn chặt răng, nắm chặt tay nhỏ, quyết định không buông tay. Ở đây hồn tộc có địa vị thống trị, nhân tộc bị kỳ thị nghiện ép. Tiểu nữ hài này rất rõ, thực lực là tất cả. Nàng sẽ bị người ta tùy ý thịt cá, cũng là do thực lực thấp kém. Mà nàng là tiểu nữ hài nhân tộc, bị người ta giết chết, thái bổ cũng là chuyện bình thường. Mà bây giờ nàng vất vả đạt được cơ hội, đạt được công tử kia ban thưởng linh dược, khiến cho nàng nhìn thấy hy vọng đột phá. Cứ như vậy buông tha, thì nàng không cam tâm. Đây có khả năng là cơ hội duy nhất giúp nàng đứng lên, đứng thẳng làm người. À, vẫn xương cứng à? Ta động thủ đoạt cũng được, nhưng cướp xong thì kết cục của ngươi càng thê thảm. Nha hoàng đầu lĩnh cười nói. Mà thời điểm này nha hoàng bên cạnh nói, trong giới chỉ đúng không? Nha hoàng kia nói xong lập tức đoạt giới chỉ trong tay tiểu hài nữ. Đây là giới chỉ phẩm chất kém nhất, bên trong có một đống quần áo nữ nhân trời trà, còn có một ít vũ khí phẩm chất bình thường, dược thảo. Đây là đồ của tiểu nữ hài. Đại nha hoàng một cước giẫm nát đám dược thảo thấp kém, cười lạnh nói, là do con ả này che giấu, đang dược tốt như thế, ả ta không có thời gian luyện hóa, cũng không có khả năng một hơi ăn hết, xé nát quần áo của ả ra, ả trần truồng thì từ từ mà tìm. Tốt, nha hoàng kia nói xong lập tức lao đến xé nát quần áo của nữ hài tử. Xoẹt, vang lên lục loại yếm đào của nàng. A, tiểu nữ hài hét lên, mà hai nha hoàng càng hưng phấn, tìm được rồi, ha. Một nữ hài cầm chai thuốc ra, mở ra thì có mấy viên đan dược như đậu nành lăn ra. Đan tốt là bích lên đan hay sao? Nhìn không ra thân da của tên nhân tộc chết cứng kia không tệ lắm. Mấy nha hoàng cười, sau đó nhìn qua tiểu nữ hài, thu thập nàng, xé sạch quần áo sau đó treo lên. Đại nha hoàng nói ra. Thời điểm này nàng đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, trong nội tâm đột nhiên cả kinh, vội vàng nhảy về phía trước, sau đó xoay người lại. Ai? Mấy nha hoàng cảnh giác, các nàng phát hiện một nam tử đang đứng sau lưng mình, sắc mặt âm trầm, mắt hàm sát cơ. Là người? Các nàng nhận ra Lâm Minh, nhưng mà cũng không phải trước sợ hãi, các nàng cho rằng Lâm Minh không dám làm gì các nàng. Công tử! Một khắc này, tiểu nữ hài ở trong góc tường nhìn thấy Lâm Minh, các khổ sở ủy khuất xông lên đầu, những nước mắt chất chứa chảy ra, lúc này như hạt châu không ngừng rơi xuống. Đan dược bị đoạt, quần áo bị xé, trong lòng tràn ngập khuất nhục. Không có chuyện gì, Lâm Minh mở miệng nói, trong lòng của hắn không biết có cảm giác gì. Tiểu nữ hài nhân tộc này hắn không có quen biết gì, thậm chí hắn còn không biết tên của nàng. Nhưng mà giờ phút này hắn lại tức giận vì tao ngộ của nàng. Cũng bởi vì là nhân tộc, hắn từ trên người cô bé nhìn thấy tương lai của thần vực. Đây là bi ai của chủng tộc sau khi rơi vào tay giặc. Người tới cứu tiểu tiện nhân này sao? Không nghĩ tới người lại có hứng thú với mặt hàng này. Đi, xem mặt mũi của người, chúng ta sẽ không làm khó nàng. Đại nha hoàng nói như vậy, thù đang dược lại. Các nàng căn bản không sợ Lâm Minh uy hiếp. Lâm Minh, cho dù thực lực mạnh cũng chỉ là nhân tộc. Tại linh hạm của hồn tộc, hắn dám làm gì các nàng? Muốn chết. Lâm Minh nói ra hai chữ này, hắn tiến lên một bước, đánh ra một quyền, đánh vào mặt đại nha hoàng. Một tiếng trầm đục, nha hoàng kia hét lên một tiếng, thân thể bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào tường phun máu tươi. Người đánh ta? Đại nha hoàng miệng đầy máu, hàm răng vỡ nát, ánh mắt không dám tin. Nha hoàng khác hoảng sợ, không nghĩ tới Lâm Minh hung hăng càng quấy như vậy, dám ở trên linh hạm tra tay với các nàng. Còn ngươi nữa. Lâm Minh hai tay quét qua, tiểu nha hoàng này làm gì có sức phản kháng, không ngừng kêu thảm, miệng phun máu tươi. Đây là do Lâm Minh đã khống chế lực đạo, nhưng mà hắn lại đánh không chút nương tay. Tuy không có lấy mạng ba đối phương, hắn đánh đối phương kinh mạch đứt từng khúc. Dùng năng lực của võ giả cấp thấp, không có một tháng tu dưỡng thì đừng nghĩ tốt lên. Ngón tay Lâm Minh điểm một cái, giới chỉ của đại nha hoàng tan nát. Lâm Minh lại thu bệnh đan dược lại. Những đan dược này với hắn mà nói không có giá trị gì, nhưng dùng cho chó ăn, hắn cũng không cho mấy nha hoàn này ăn. Làm càn, người thật lớn mật. Thời điểm này, có tiếng nam tử quát lạnh truyền đến, là mình nhướng mày, hắn biết rõ đã có người vẫn đang giám thị mình. Hiện tại hắn động thủ đã thương người, người của tiểu cực cung tự nhiên lập tức đã biết rõ. Hắn bất động thanh sắc, cởi bỏ áo choàng khoác lên người tiểu hài nữ nhân tộc. Tiểu hài nữ cầm lấy tay Lâm Minh, rất kinh hoảng. Một câu làm càng, trong nội tâm của nàng rất rõ ràng, có cao tầng, hồn tộc đến, Lâm Minh có thể vì nàng mà bị cuốn vào phiền toái. Công tử! Trong mắt tiểu hài nữ tràn đầy áy náy, trong hoàn cảnh này, Lâm Minh nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Mặc quần áo trước đi. Lâm Minh bình tĩnh nói xong, chậm rãi xoay người lại. Sau lưng hắn có thanh niên lông mày đỏ đi vào. Thanh niên này dáng người gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo, khí chất như hàng đao, tu vi là hồn quân cảnh hậu kỳ. Vừa nhìn thấy thanh niên lông mày đỏ xuất hiện, nha hoàng hồn tộc như gặp cứu tinh, khóc lóc lao qua. Giật đại nhân, làm chủ cho chúng ta. Mấy nha hoàng mắt như thu thủy, lạ chả muốn khóc. Tên giật sư huynh này kiểm tra thương thế của nha hoàng, ánh mắt phát lạnh quát. Ngồi trên thuyền của chúng ta, còn đánh người của ta, người đúng là không biết đủ. Muốn chiến sao? Giọng của Lâm Minh lạnh như băng, không chút dây dưa dài dòng. Hắn hiện tại bị thương là không giả, nhưng mà lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa. Đối phó tiểu lâu la như vậy không đáng kể chút nào, nhưng mà đánh với tên giật sư huynh này, tiểu cực cung sẽ không thể ở lại. Lâm Minh bây giờ còn chưa địch lại cao thủ đứng đầu của tiểu cực cung, thương thế của hắn không cách nào thuyên chuyển năng lượng. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Tên giật sư huynh khoa trương cười to. Ngươi hỏi ta muốn chiến hay không sao? Ngươi cũng xứng à? Ngươi ngay cả cảnh giới của ta còn không nhìn ra. Ta chỉ cần một ngón tay là nghiền chết người. Dược sư huynh cười lạnh, đang định động thủ. Mà thời điểm này cách hắn không xa, có lão giả đi tới, nói nhỏ bên tai dược sư huynh này. Hai mắt dược sư huynh nhíu lại nói. Cái gì? Nhân tộc này chính là Ngọc Lạc sư tỷ Khâm Điểm à? Đúng, tiểu thư cảm thấy thiên phú của hắn còn dùng được, muốn mượn hắn hoàn thiện đan điện giả thuyết, cho nên giật phàm ngươi không nên ra tay tổn thương hắn thì hơn, nếu không lão hữu không thể bàn giao với tiểu thư. Lão giả nói như vậy, giật phàm lạnh lùng nhìn Lâm Minh, xem như số ngươi gặp may, nhưng mà tiếp theo ta sẽ đánh người răng rơi đầy đất. Tên thanh niên lông mày đỏ tên là giật phàm rời đi. Đám nha hoàng hồn tộc vội vàng đứng lên chạy đi, chịu đựng bị Lâm Minh đánh nát kinh mạch, theo sau tên giật phàm. Lâm Minh không có ngăn cản đám người này, hắn vốn nghĩ tới tình huống nhân tộc tại hồn giới sẽ không quá tốt. Trước đó nữ tử cha mặt nói còn khách khí, đó xem như là nàng có việc cầu mình. Thứ hai là tu dưỡng bản thân của nàng, nàng sống ở địa vị cao, trong nội tâm tự nhiên hình thành khí độ thượng vị giả, nàng không cần dùng lời lẽ biểu lộ địa vị cao thượng của mình làm gì. Nhưng mà những người có địa vị hơi thấp thì khác. Bình thường thì khúm núm trước mặt chủ tử, đến nơi khác thì bọn họ lại giễu võ giên oai. Đứng lên đi. Lâm Minh vươn tay kéo tiểu nha hoàng lên. Thật xin lỗi. Tiểu nha hoàng cắn chặt bờ môi, nhỏ giọng nói ra. Nàng cảm giác là mình liên lụy Lâm Minh. Không có gì. Cô tên là gì? Ta gọi là Uyển Nguyệt. Tiểu nha hoàng nhỏ giọng nói. Ừ. Lâm Minh gật gật đầu, mang đan dược trả lại cho nàng. Nghĩ lại, Lâm Minh lại tăng thêm một lọ, sau đó không quan tâm tiểu nha hoàng nữa, quay người trời đi. Hắn phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới được, thương thế của hắn cần vài ngày mới khỏi hẳn, không thể bảo trì trạng thái đỉnh phong. Trong lòng của Lâm Minh khó bình an, đồng thời Lâm Minh cũng từ trong trí nhớ của Lôi Phạt Thiên Tôn tìm hiểu được đại chiến 10 vạn năm trước, chiến đấu từ đầu đến cuối cũng không kém bao nhiêu phỏng đoán của Lâm Minh. Nhưng mà đáng tiếc là trí nhớ của Lôi Phạt Thiên Tôn đứt gãy. Lúc trúng một kích mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, xả xuyên qua thiên diễn tinh, về sau linh hồn của hắn rơi lả tả, nguyên khí hao hết, chỉ để lại một đám tàn hồn. Chuyện xảy ra đằng sau Lôi Phạt Thiên Tôn cũng không biết. Cứ như vậy một tháng qua đi,

áp giật Phạm sư huynh một cảnh giới, nhưng mà nhẹ nhàng. Thủ thắng đúng là khó tình, một nhân loại có thể đạt đến trình độ này. Vừa rồi Lâm Minh chỉ dùng một chỉ đánh bại Dật Phạm, mặc dù chỉ là nhằm vào Dật Phạm, nhưng mà những võ giả khác có cảm giác như bị thương mang đâm thủng trong nội tâm sợ hãi. Mà thời điểm này Dật Phạm còn nằm trong vũng băng thổ huyết, hắn nhìn qua Lâm Minh, ánh mắt đều mơ hồ. Người ta chỉ muốn tư cách của người mà thôi, đối với giết người không có hứng thú. Lâm Minh giọng nói lãnh đạm, không hề nhìn Dật Phạm, mà là nhìn qua phó cung chủ Tiểu Cực Cung. Phó cung chủ tiền bối, trước đó Dật Phạm đã từng nói qua, tiến vào nguyên mộng vũ trụ không hạn chế chủng tộc, có phải không? Bị Lâm Minh chất vấn, sắc mặt lão giả áo trắng phi thường khó coi. Nếu như Lâm Minh xuất thân là hồn tộc, hắn một chiêu đánh bại Dật Phạm, hắn tuyệt đối sẽ vui vẻ xem Lâm Minh như chí bảo. Thế nhưng Lâm Minh là nhân tộc, đệ tử nhân tộc tuy trên danh nghĩa cũng thuộc về Tiểu Cực Cung, nhưng trên thực tế căn bản không có cao tầng Tiểu Cực Cung xem là người mình, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đúng vậy, không có hạn chế. Giọng của phó công chủ trầm thấp, hắn nhìn về phía Ngọc Lạc. Ngọc Lạc còn có chút khó tin, thực lực Lâm Minh khiến nàng không nghĩ tới. Liên tưởng đến địa điểm tìm được Lâm Minh lúc trước, trong nội tâm Ngọc Lạc không biết như thế nào, nàng sinh ra cảm giác vô cùng cổ quái. Lúc trước Lâm Minh vì cái gì xuất hiện chỗ băng ly, hơn nữa trọng thương, chỉ là trùng hợp sao? Tam sư thúc, xảy ra chuyện này. Ngọc Lạc bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng thần nguyên truyền âm rất nhanh đã nói rõ Lâm Minh trải qua cho phó cung chủ áo trắng nghe. Lão giả áo bào trắng nghe xong, lông mày trung lên. Đệ tử xuất chúng như thế, không xuất tân hồn tộc, làm cho hắn phi tường phiền muộn. Nếu không có thể bồi dưỡng một chút rồi, nói không chừng ngày sau thực lực có một chút khả năng đột phá giới vương. Phó cung chủ áo trắng nhìn qua mấy trưởng lão Tiểu Cực Cung. Mấy người kia đều là trưởng lão cao tận của Tiểu Cực Cung. Bọn họ nhìn nhau trưng cầu ý kiến lẫn nhau. Cuối cùng là đại trưởng lão Tiểu Cực Cung mở miệng, cho hắn tham gia nguyên mộng chiến trường. Tuy hắn là nhân tộc, nhưng hắn cũng chỉ cầm một khối lệnh bài chiến trường của Tiểu Cực Cung. Cho dù là đệ tử Tiểu Cực Cung, lần này tham gia nguyên mộng chiến trường có tới 9.300 người, trừ Ngọc Lạc và các người ra, chỉ sợ không có ai vượt qua nhân tộc này. Cho hắn đi còn có thể giữ thể diện. Giữ thể diện sao? Ai, nhân tộc này mạnh hơn chúng ta, Tiểu Cực Cung xuống dốc đến mức này sao? Cần nhờ hậu bối nhân tộc đi giữ thể diện, thật bi ai. Các trưởng lão Tiểu Cực Cung nhau nhau nói ra, bọn họ nói thế xem như xác định tư cách Lâm Minh tiến vào nguyên mộng chiến trường rồi. Lâm Minh tiến vào nguyên mộng chiến trường là chuyện đã định. Đệ tử hồn tộc ở đây vẫn cảm giác như mộng như ảo. Chuyện xảy ra hôm nay quá không hợp thói thường. Một nhân tộc xông vào hội trường của bọn họ, ngay cả vũ khí cũng không cầm, còn đánh bại thiên tài Dật Phạm, cầm được tư cách đi vào chiến trường. Tiểu Cực Cung của bọn họ vậy mà phái nhân tộc tiến vào nguyên mộng chiến trường, đây là chuyện 10 vạn năm qua chưa từng có. Lâm Mục, người ban đầu làm gì trên sông băng đại hoàng thế? Không nên nói người chỉ đi ngang qua đó chứ. Ngọc Lạc cảm giác được bất thường, thực lực của Lâm Minh mạnh như thế lại xuất hiện trong hiện trường không gian phong bạo, làm cho nàng không thể không sinh ra liên tưởng. Đúng, ta chỉ đi ngang qua, lúc ấy ta mới xuất sơn không lâu. Lâm Minh đương nhiên không nói hắn tới từ thần vực, vượt qua thông đạo không gian của tam thập tam thiên, đây là chuyện đang mang trọng đại. Ngọc Lạc lắc đầu, Lâm Minh không nói thật gì cả. Bất kể nói thế nào, ngươi là ta mang vào Tiểu Cực Cung, ngươi trước mặt mọi người đánh bại Dật Phàm, đừng nói là đánh mặt hắn, quả thật là lột da mặt của hắn ra. Ngươi cao điệu cầm danh ngạch đi vào nguyên mộng chiến trường, ta hy vọng ngươi tới lúc đó phục tùng chỉ huy, tận tâm tận lực. Dù sao đây là tông môn chiến, một người có thể tạo được hiệu quả có hạn, nếu có thể kiếm đủ điểm tích lũy có cống hiến với Tiểu Cực Cung, chỗ tốt của ngươi rất lớn. Ngọc Lạc trịnh trọng nói. Lâm Minh trên miệng đáp ứng, hắn hiện tại còn phải dựa vào Tiểu Cực Cung. Danh ngạch tiến vào Nguyên Mộng chiến trường, trải qua sửa chữa, cuối cùng cũng định ra. Dật Phàm cũng không có bị đá ra ngoài, mà là Tiểu Cực Cung vận dụng một ít quan hệ, ngạnh sanh thêm một người. Dù sao Dật Phàm cũng bị Lâm Minh đả thương, cũng mạnh hơn nhiều đệ tử khác của Tiểu Cực Cung, sức chiến đấu không thể khinh thường. Từ khi bị Lâm Minh đánh bại, Dật Phàm nhìn thấy Lâm Minh thì đi đường vòng, hắn thống hận Lâm Minh đến cực điểm, nhưng lại e ngại muốn chết. Tiểu Cực Cung đối với người tham gia Nguyên Mộng chiến trường hơn 9.000 người, phân thành hai tổ, Lâm Minh bị phân vào đại bộ phận thứ nhất, đội trưởng đương nhiên đó là Ngọc Lạc. Ngọc Lạc tiểu thư, ta trước kia nghe phó cung chủ nói, điểm tích lũy càng nhiều có thể hối đoái ban thưởng kinh thiên của Nguyên Mộng vũ trụ, trong đó có chút ban thưởng. Chân thần đều động tâm, không biết ban thưởng là cái gì. Lúc ấy phó cung chủ hùng hồn, Lâm Minh lỗ tai trước tính, trước khi xâm nhập vào hội trường cũng đã nghe được rõ ràng, hắn sớm hiếu kỳ. Ngọc Lạc trợn mắt nhìn Lâm Minh nói, ngươi đi tìm hiểu chuyện này để làm gì? Những ban thưởng đó chúng ta cũng không trông cậy vào, đồ vật chân thận đều động tâm, bọn họ đương nhiên sẽ phái đệ tử đi lấy. Nhưng mà vài tỷ năm qua, không biết bao nhiêu đệ tử thế lực chân thận tiến vào Nguyên Mộng vũ trụ, thực sự không có thấy bọn họ lấy ra được vài món. À, nói như vậy, vẫn có lấy được à? Lâm Minh nghe cha Ngọc Lạc nói thì hiểu ý. 1 tỷ năm lấy một món, vậy cũng có thể xem là lấy ra, đừng nằm mơ. Thời điểm này đệ tử bên cạnh Ngọc Lạc nói xen vào, nàng gọi là Tiểu Trì, cũng là đệ tử hạch tâm của Tiểu Cực Cung. Ta chỉ hiếu kỳ. Lâm Minh đánh tăng câu hỏi tiếp theo. Ngọc Lạc bất đắc dĩ nói, tục truyền, tại Nguyên Mộng vũ trụ có một ít bảo vật bị chôn giấu. Những bảo vật này là vật dụng thực tế. Phàm là hình thái vật dụng tiến vào Nguyên Mộng vũ trụ, chúng đều là thần vật đỉnh cấp. Trong truyền thuyết, những thần vật này có linh hồn thần tuyền, trang sách màu vàng, bất tử thần dược. Ngọc Lạc nói như vậy, Lâm Minh nội tâm khẽ động nói, trang sách màu vàng à? Ừ, là sách của bản thiếu, nghe nói là một trong những đồ vật chân thần cũng động tâm, còn có thể khiến chân thần động tâm, ví dụ như là bất tử thần dược, nghe đồn có thể kéo dài tuổi thọ của chân thần, nếu như do chân thần ra tay luyện chế thành đan dược, đó chính là vô thượng thần đan cấp chân thần, sau đó ẩn chứa pháp tắc đại đạo tinh diệu, nuốt đan dược thì có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đối với thiên tôn đột phá chân thần có chỗ tốt to lớn. Ngọc Lạc chỉ nghe một ít lời đồn, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể của những vật này, nhưng mà nàng nói lại khiến nội tâm Lâm Minh chấn động. Trang sách màu vàng, bất tử thần dược, hẳn những trang sách màu vàng là hồn tộc thánh điển bản thiếu sao? Khả năng này cực cao. Nếu như nói hồn tộc thánh điển cùng với Nguyên Mộng vũ trụ đều xuất ra từ tay hồn tộc thủy tổ, một ít tàng trang kim sách vẫn có thể có quan hệ tới hồn tộc thánh điển. Hồn tộc thánh điển đối với hồn tộc chân thận ý nghĩa tự nhiên không bình thường. Trang sách màu vàng hư không thực thực hồn tộc thánh điển bản thiếu, còn có linh hồn thần tuyền, bất tử thần dược, đồ vật của Nguyên Mộng vũ trụ thứ này đều không tầm thường, đáng giá chờ mong. Lâm Minh nghĩ như vậy, tâm tư chuyển động. Lần này đi vào Nguyên Mộng vũ trụ, trừ gặp thánh mỹ tra, những cơ duyên này cũng phải tranh giành. Khoảng cách Nguyên Mộng chiến trường mở ra còn 3 ngày, những thời giờ này Lâm Minh cái gì đều không có làm, hắn vẫn ngồi tại chỗ, hắn điều chỉnh trạng thái tốt nhất. 3 ngày sau, Nguyên Mộng chiến trường chính thức mở ra, cơ hội tất cả đệ tử tham gia Nguyên Mộng chiến trường đều tụ tập trên ngọn núi chính, trong tay mỗi người cầm một cái lệnh bài. Trót năng lượng các ngươi vào lệnh bài, tự nhiên có thể cảm giác được Nguyên Mộng vũ trụ tồn tại. Rồi sau đó, tinh thần các ngươi tiến vào trong đó, mà thân thể của các ngươi sẽ được đưa vào không gian dị độ, thập phần an toàn. Trưởng lão áo trắng ở trên đài hô to. Lâm Minh nghe xong thì hiểu rõ, tinh thần tiến vào Nguyên Mộng vũ trụ, thân thể bị phong ấn trong không gian dị độ, như vậy ngược lại hợp ý hắn nhất, miễn cho ý thức rời đi, thân thể bị phá hủy. Tốt, thời cơ đã tới, tất cả mọi người chuẩn bị vào Nguyên Mộng chiến trường. Cách trưởng lão áo trắng không xa, có một lư hương cực lớn, trong đó có một cây hương to như miệng bát, lúc này nén hương đã đốt đến cuối cùng. Tất cả đệ tử tiểu cực cung nghe lệnh, mở nguyên mộng vũ trụ. Trưởng lão áo trắng nói ra, mỗi đệ tử tiểu cực cung, kể cả Lâm Minh, đều rót năng lượng vào trong lệnh bài. 9.301 tấm lệnh bài, sau khi hấp thu xong năng lượng, toàn bộ tản mắt ra hào quang mông lung. Những hào quang này nối lại với nhau vô cùng sáng lạng. Cả bầu trời đều bị hào quang bao phủ. Thời điểm này, 9.301 tấm lệnh bài bắn ra chùm sáng. Những chùm sáng này bắn lên trời, hội tụ thành cây cầu thông thiên. Lúc này bầu trời bị 9.300 hào quang đục lỗ, không gian chi lực tán giật ra, hình thành một cánh cửa không gian màu đỏ tím. Cánh cửa không gian như mộng như ảo, hào quang màu đỏ tím không ngừng lập lòe, giống như ẩn chứa việc hệ thống nhất của thế giới. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả đệ tử tiểu cực cung nắm giữ lệnh bài cảm nhận được hấp lực không thể phản kháng. Thân thể bọn họ bay lên, bay vào cánh cửa. Lâm Minh cảm giác tốc độ của mình càng lúc càng nhanh. Trong quá trình phi hành cảm ứng tất cả, một cảm giác xé rách thân thể và tinh thần chi hải. Thân thể và linh hồn của hắn chia lìa. Hắn trơ mắt nhìn thấy thân thể càng ngày càng xa, rồi sau đó bị phong ấn trong không gian dị độ. Cùng lúc đó linh hồn của hắn bị hút vào cánh cửa đỏ tím. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng. Cánh cửa không gian này cực kỳ thần bí. Bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu pháp tắc kỳ diệu mà Lâm Minh hoàn toàn không cách nào lý giải được. Những pháp tắc này hiển nhiên có hệ thống riêng biệt. Lâm Minh bất chấp đi vào, nghiên cứu, chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại, dường như linh hồn đang bị lực lượng gì đó xé rách vặn vẹo. Cảm giác không tiếp tục trong bao lâu. Thân thể Lâm Minh chấn động, sau một khắc, hắn đã bị đưa vào không gian khác. Mảnh không gian này thập phần hoang vu, dưới chân là thổ địa man hoang, bầu trời cao xa, tầng mây rậm rạp, nhìn qua vô cùng áp lực. Đây chính là nguyên mộng vũ trụ à? Lâm Minh nhắm mắt lại, cảm giác dò xét bốn phía, hắn chỉ cảm thấy không gian này tràn ngập khí tức man hoang. Loại cảm giác này làm cho Lâm Minh cảm giác như đang là khu vực thượng cổ, nó vẫn duy trì phong quang mấy tỷ năm. Thời điểm này bên người Lâm Minh có đệ tử tiểu cực cung vừa xuất hiện. Sau khi trải qua hành trình thời không vừa rồi, sắc mặt bọn họ tái nhợt, hiển nhiên rất khó coi. Cho dù linh hồn lực rất mạnh, tiến vào nguyên mộng vũ trụ cũng sẽ không thoải mái, bởi vì linh hồn lực càng mạnh, thông qua cánh cửa không gian thì lực cắn trả càng lớn. Phần lớn đệ tử tiểu cực cung tiến vào nguyên mộng chiến trường cũng mở màn. Phía trước là thành thị nghỉ ngơi, không bằng chúng ta đi vào trong đó nghỉ chân à? Ngọc Lạc mở miệng nói, lần này ở trong hơn 9.000 đệ tử tiểu cực cung tham gia nguyên mộng chiến trường, Ngọc Lạc cũng không phải chủ sự. Người chủ trì là mấy nửa bước giới vương, bọn họ là tiểu cực cung trưởng lão, trong đó còn kể cả tiểu cực cung phó cung chủ. Thì ra chính là mấy lão giả áo bào trắng ở phía trước thúc đẩy viên hội. Tiến vào nguyên mộng vũ trụ, không nhìn tuổi thì nhìn người, có phải là nhân kiệt, phải chăng, có tiềm lực hay không? Nói chung, nếu như là người cuộc đời này nhất định không có khả năng tái tiến một bước, thì không cần phải tiến vào nguyên mộng chiến trường rồi, chỉ có hy vọng còn có thể tinh tiến mới có thể đi đến nơi này, liệu một cái cơ duyên. Thành thị bên trong nguyên mộng vũ trụ rất thật, kiến trúc bên trong không có bất kỳ cảm giác hư ảo, sờ tới sờ lui, cùng thế giới thực sự giống nhau như đúc. Kỳ thực tinh thần thế giới cùng chân thực thế giới vốn là phân không rõ ràng lắm. Thậm chí có hồn tộc võ giả cho rằng hiện tại tam thập tam thiên vũ trụ là một giấc mộng cảnh của sáng chế thần mà thôi. Cái thành phố này rộng lớn vô cùng, đã tụ tập rất nhiều nhân kiệt. Còn có nhiều võ giả đang không ngừng hướng tòa thành thị này chạy đến. Những người này tu vi thấp nhất chỉ là hồn hải kỳ, tương đương với nhân loại tu vi thần hải kỳ, mà cao nhất chính là đại giới giới vương, hơn nữa không chỉ một cái. Lâm Minh suy đoán, tại đây hơn phân nữa còn có nửa bước thiên tôn, thậm chí Thiên Tôn đại năng chính thức, chỉ là mình còn không có phát hiện mà thôi. Đi đến cách tòa thành thị này không xa, Lâm Minh dương mắt liền chứng kiến cửa thành cao đến trăm trượng. Ở phía trên cửa thành có ba văn tự hồn tộc kỳ dị. Văn tự hồn tộc Lâm Minh đã sớm học, ba chữ ghi là Đế Vương Thành, từng chữ lớn như vòng ốc, ngưng câu tranh sắc, khí thế kinh người. Mặc dù là Lâm Minh, đối mặt ba chữ kia cũng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Đế Vương Thành ba mặt đều là tường thành kéo gần nghìn dặm, mà một mặt cuối cùng của thành thị thì dựa vào một tòa thần sơn cự đại. Tòa thần sơn này bề mặt sáng bóng trơn trượt như vách tường, thường diện khắc đầy các loại phù văn. Bọn người Lâm Minh đến gần tòa thần sơn này, trong vòng trăm dặm cũng cảm giác được một cổ uy áp khổng lồ. Đệ tử tiểu cực cung bình thường đã không thể tiếp cận, bọn hắn chỉ cảm thấy khí huyết thần nguyên linh hồn lực toàn thân đều bị cổ uy áp đầy dẫn dắt, tự hồ muốn bạo thể mà ra. Ngọc Lạc nói, đây là Đế Vương Thần Bích, nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, là thần vật của Đế Vương Thành. Nghe nói nó xâm nhiễm máu tươi của tuyệt đại thần vương, khí thế kinh nghiệm hàng tỷ năm không tiêu tan, mà chúng ta bây giờ chứng kiến kỳ thực chỉ là hình chiếu của Đế Vương Thần Bích mà thôi. Đế Vương Thần Bích chính thức không ở chỗ này, nhưng mà mỗi tòa thành thị đều có hình chiếu của Đế Vương Thần Bích. Ngọc Lạc nói, để cho trong nội tâm của tiểu cực cung đệ tử đột nhiên cả kinh, ngay cả Lâm Minh cũng âm thầm liếu lưỡi.